Cùng hết.

anh chẳng biết làm gì để nhìn những kỷ niệm này cuốn theo hạt mưa đi. Hà Nội đón cơn mưa, mưa nhìn dòng người vội vã chen nhau. Yeah. dối rất thực tại, giật mình tỉnh giấc trong không cô đơn. Hãy mất tiếp những giấc mơ chẳng thành, nhạt nhạt từng chút đêm em còn đâu đây. Lại là một ngày mới anh thức giấc với thở dài, lại là một ngày mới đánh thức anh bằng nỗi đau. Dù biết không có phép màu, nếu em quay trở lại chỉ một lần sau thôi. Nhà mời thực tại, it feels so real. Anh quay không quay mà còn quay không dừng lại. Nếu em hiện ra liệu có ngần ngại, thả hơi em ngã chìm đắm trên đôi vai. Hay là dừng dây để tỉnh giấc không bên ai, nghĩ đôi đã thân dài. Cả một quên cả những ký ghi lâu, trong giấc mơ liệu ta có bên nhau. Kể nhớ trong vòng tay chẳng hề có em, anh còn nên nhắm mắt lại rồi đi xuống thêm sâu. Một mai thực sự, anh sẽ mãi mơ. Và khi nó điện lại trong thơ, anh không biết làm sao để anh vượt qua mơ. Người đời nói đúng khi xa, mình thì tình xa. kế bên nhưng nàng chẳng ghé thăm. Mẹ thường hỏi tôi sao nàng ai biệt tâm. Thường ngồi kế bên hàng huyền đến ngàn câu, vậy mà nay cho nhau cũng khó em coi còn đâu. Người đời nói đúng khi xa mặn thì tình xa, tiếng em đi em quay lưng không từ xa. Bàn chân lên đất tay đó em mang mộng mơ của ngày thơ, còn đâu đây hỡi tấm thân em tôi ngóng nào. Hoàng hoa trong gió đây đưa tờ từng dùng bao xưa, ngưng lên trời cao cứu tiếng ấm áo buồn phía. Còn đâu mơ ước trăm năm mà từ từ như hoa hồng lòng thề, đến xe ngày phù hợp trên nhau quê tôi đưa làm về. Nói xa hồi em có lòng tin mong rằng đến nay em thành công. Giữa hai ta giờ đây khoảng cách quá xa, hoàng hoa sao với tới vì vẫn nghĩ xa. Người đời khi xa mặn thì tình xa, tiếng em đi em quay lưng không từ xa. Bàn chân lên đất tay đó em mang mộng mơ của ngày thơ, còn đâu đây hỡi tấm thân em tôi ngóng nào. Hoàng hoa trong gió đây đưa tờ từng buồn bao xưa, ngưng lên trời cao cứu tiếng ấm áo buồn phía. Còn đâu mơ ước trăm năm mà từ từ như hoa hồng đồng thời, bên xe ngày phù hợp trên đường quê tôi đưa làm gì. Yêu một người gian dối, thật lòng

từng trao biết bao nhiêu thương xót lại. Người chốt say anh bao lần để đến khi anh phản bội, em vẫn ngâm ngơ chưa thể tin rằng anh lừa dối. Tìm được ai tốt hơn. Người nói chỉ yêu em mà giờ vẫn trong những xa lạ.